Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Người chồng mù. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, cuộc sống của cô gái tên là Diệp Lan kia đang trải qua những ngày sóng gió sau khi mà được làm dâu của Tuấn Phong. Bao nhiêu sóng gió đến với cô nhưng mà cô đều nhẫn nhịn để vượt qua. Với mục đích là gì ạ? Trả thù người bố và bà mẹ kế của mình. Vậy thì mục đích của Diệp Lan có thực hiện được hay không khi mà có sự giúp sức của Tuấn Phong? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tuấn Huy và Diệp Lan cùng tản bộ xung quanh khuôn viên ngôi nhà. Vừa đi Lan vừa gợi chuyện cho đỡ nhàm chán. Anh kể chuyện lúc đi học cho em nghe được không? Chả có gì vui cả. Em nghe chú Huy nói anh ngày đó rất là hot cơ mà. Cái thằng đấy, linh ta linh tinh. Cả mẹ và dì Na cũng nói linh tinh sao? Này, học cái kiểu nói chuyện ở đâu thế à? Học người bên cạnh thôi. Nghe tiếng cười khúc khích của Diệp Lan, Tuấn Phong vươn tay cốc nhẹ vào đầu của cô. Chỉ được cái nói linh tinh, em với Huy giống nhau rồi đấy. Không phải giống nhau, mà chúng em hợp gu. Miệng lưỡi hơn tuổi tác rồi đấy cô ạ. Diệp Lan lại cười, rồi tự nhiên cô trầm giọng xuống nói với Phong. Anh Phong này, cảm ơn anh nhiều lắm. Sao tự nhiên lại cảm ơn? Cảm ơn anh vì cho em ở lại đây. Cảm ơn anh đã xem em như một thành viên của gia đình. Vậy thì từ nay chăm sóc cho tôi tốt vào, đừng có chảnh mảng. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối không dám chảnh mảng đâu. Hai người lại đi tiếp, không biết đã đi qua bao nhiêu vòng, nhưng mà hình như không ai kêu mỏi chân. Rồi tự nhiên Phong lên tiếng hỏi cô. Đi xe buýt chán chưa? Không chán mà còn rất nhàn. Chỉ là điểm từ xe buýt tới cổng trường cách một đoạn xa, nên nhiều lúc em gặp trở ngại do nắng này, do mưa này. Có khi em quên mang ô. Vậy thì đi xe của nhà. Không cần đâu, có một đoạn ngắn thôi. Để chú Thầm chờ đi, cho đỡ vất vả nhá. Không nên cho em nhiều ân huệ như thế. Đến lúc em rời xa khỏi đây, em làm sao mà chịu cực được chứ. Như thế thì chết em à. Nếu như không muốn đi thì cứ ở lại đây. Thế em ăn vạ ở đây lâu dài có được không? Ở đến già cũng được. Anh nuôi em á? Cho đi học đại học, còn bắt nuôi cái gì? Thì lúc em thất nghiệp thì sao? Tự kiếm việc mà làm, chứ còn làm sao? Thế em lấy thân báo đáp có được không? Người như em mà đòi lấy thân báo đáp á? Tôi không ham. Diệp Lan lúc này bĩu môi trước câu chê bai của Phong. Không được thì thôi. Chịu khó học hành chăm chỉ, lấy được cái bằng giỏi, về đây. Muốn làm cái gì thì làm. Phải là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mới được cậu Phong để ý sao? Chả thế còn gì. Gớm. Vậy mà khi nãy em hỏi thì nói mình không phải hot như ngôi sao. Thế mà bây giờ lại kiêu căng à? Cũng nên kiêu căng một chút mới đủ tiêu chí sinh viên ưu tú chứ. Anh cũng bắt đầu thấy dễ chịu rồi cơ à? Trước câu khen ngợi trêu đùa này, Diệp Lan đáng ra cả hai sẽ có một phen đấu trí hài hước. Nhưng đột nhiên Phong lại trầm giọng nói với cô. Có nhớ mình từng nói gì với tôi không? Em nói gì? Nếu quên thì thôi. Thì em xin trợ giúp, gợi ý. Đó là một lời quả quyết. Em quả quyết với anh á? Em nói gì? Em không nhớ thật. Diệp Lan sau một hồi vắt óc suy nghĩ mà không nhớ ra được, cô xuống giọng năn nỉ anh. Em chịu rồi, anh nói đáp án cho em đi. Tuấn Phong cười nhẹ rồi chậm rãi đọc lại câu nói mà thời điểm Diệp Lan bắt đầu chữa mặt cho anh đã từng nhắc đến. Đôi khi mất cảm giác thì lại cần một chất xúc tác để lấy lại cảm giác đó. Nếu anh không ghét bỏ tôi thì tôi giúp anh. À, em nhớ ra rồi. Thế bây giờ có tính không? Một lời này khiến tâm tình của Diệp Lan vừa vui, lại vừa hồi hộp, xen lẫn xúc động. Anh thực sự là muốn em giúp sao? Giờ này tôi đang rất cần một chất xúc tác. Được được, chỉ cần anh có quyết tâm, em không ngại gì cả. Cảm ơn cô. Chưa làm được gì, nên em không nhận lời cảm ơn nhé. Tôi ứng trước cho cô đấy. Lại còn có cái kiểu trả góp này á. Cứ coi như vậy cũng được. Câu chuyện của những người thầm lặng, nói ít hiểu nhiều là như vậy. Đôi bên ngầm hiểu, coi như đã chốt kèo xong. Hai người đi dạo thêm một lúc nữa, thì Phong nhắc về lại phòng ngủ. Diệp Lan giờ này bắt đầu cảm thấy mỏi chân, nên cô gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi cô quay về phòng của mình và nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, thì sự việc ám ảnh của đêm qua lại ùa về, khiến cho cô trằn trọc, không thể nào vào giấc. Nằm mãi mà không tài nào chợp mắt được, nên cô quyết định ngồi dậy đọc sách. Cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng để không phát ra tiếng. Thế mà cái tay vụng về của cô không cẩn thận và phải cái điều khiển điều hòa trên kệ bàn làm rơi xuống đất. Bên này Phong cũng vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng kêu anh ngóc đầu dậy, hỏi qua bên kia. Diệp Lan, cô chưa ngủ à? Dạ, em dậy đi vệ sinh, em ngủ ngay đây. Muộn rồi đấy, ngủ đi. Dạ vâng ạ. Diệp Lan nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển trở lại bàn, rồi ngồi tựa giường, bắt đầu đọc sách. Cũng may là đọc hết 1/4 cuốn sách, cô có dấu hiệu buồn ngủ. Nhưng đúng lúc cô dần chìm vào giấc ngủ ngon, thì ông trời lại như trêu ngươi cô. Mấy con chuột chết dẫm đêm trước lại ở đâu chạy loạn xạ dưới sàn, làm cho cô hoảng hồn. Nhìn chúng chạy tung tăng dưới sàn khiến cho cô không dám xuống đất, mà chỉ biết kêu gào Phong sang phòng cứu mình. Tuấn Phong bên này nghe tiếng kêu thất thanh của Lan, vội vàng lật chăn mà lần đi trong bóng tối. Đúng là sức mạnh của người đồng hành, không mất quá nhiều thời gian, Phong đã tiến qua tới gần giường của Diệp Lan. Anh gọi cô lại chỗ anh nhưng cô không dám, miệng lắp bắp. Có một con ở gần chân của anh kìa. Không sợ, chỉ là một con chuột nhỏ thôi. Mai tôi bảo chú Thẩm diệt hết đi. Nào, lại đây. Không được, em sợ lắm. Có tôi rồi, không cần phải sợ. Diệp Lan lắc đầu, nước mắt giàn giụa, càng co rúm một góc, không dám xuống giường. Phong lúc này đành lần mò tiến lại gần cô. Khi sờ được tới người của cô, anh cảm thấy lo lắng. Không nghĩ rằng trên cuộc đời này lại có thứ khiến cho cô bé này sợ đến như vậy. Một cô bé gai góc vậy cơ mà. Từ đêm qua cho tới đêm nay thì đủ biết đây là điểm yếu của Diệp Lan. Anh vỗ vai của cô, trấn an cô. Nhưng Diệp Lan hoảng sợ bởi vì mấy con chuột kia lại bắt đầu kêu mãi, không chịu rời đi. Phòng hết cách đành nói với cô. Sang phòng bên kia nhé. Không được, em không dám xuống. Vậy thì tôi cõng. Nhưng mà... Cõng được. Leo lên lưng của tôi đi. Anh bị ngã bây giờ. Tôi đi được, đừng lo. Nào, lên đi. Cảm thấy phiền Tuấn Phong lắm, nhưng Diệp Lan đành mặt dày, leo lên lưng của anh. Khi sang tới giường của Phong, thì cô lí nhí. Em xin lỗi, em... Thôi, nằm xuống ngủ đi. Em không dám ngủ. Tôi đóng cửa rồi, nó không chạy qua được bên này đâu. Mà giờ... Không còn nghe tiếng nữa. Đang còn, em đang còn nghe thấy. Em bị ám ảnh, chứ chúng chạy hết cả rồi. Ngoan, nằm xuống ngủ đi. Tôi ngồi ở bên cạnh đây. Diệp Lan đưa tay lau khô nước mắt, nằm im lặng, nhưng thực sự chưa dám ngủ. Tuấn Phong không nằm xuống cùng cô, mà ngồi dựa lưng vào thành giường, bàn tay vỗ lên vai của cô, tiếp tục khuyên nhủ. Em đừng sợ. Anh đừng ngồi nữa. Anh nằm xuống đi. Không, em thấy mình có lỗi lắm. Tuấn Phong nghe như vậy, anh cũng nằm xuống. Có điều nằm rất khác với ngồi. Tim anh tự nhiên đập loạn lên bởi vì mùi hương thơm dịu dàng trên cơ thể của Diệp Lan đang tỏa ra. Thực sự cứ nằm như thế này, anh không thể nào ngủ được. Tiếng thở dài lại nhẹ nhàng thoát ra và người bên cạnh cũng không khác anh là mấy. Thấy Diệp Lan xoay sở mãi không yên, cuối cùng thì Phong cũng không nhịn được. Thôi thì tự vả miệng mình mấy lần nữa cũng chẳng chết ai, và nhiều lúc cũng thành thói quen. Anh nghiêng người, mạnh miệng nói ra điều mình đang suy nghĩ. Nằm lại gần đây đi, nếu em không ngại, thì tôi cũng vậy. Diệp Lan quay lại nhìn Phong, anh giang sẵn cánh tay. Thì lúc này cô không ngại ngần nữa, cô nằm vào cánh tay của anh. Khi cánh tay còn lại ôm lên vai của cô, thì lập tức cảm giác trống tránh đã không còn. Đôi mắt anh tuy không nhìn thấy, nhưng đôi tay này của anh lại mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng tự nguyện đáp lại trên eo của anh. Đầu của cô dụi nhẹ vào ngực của anh và nhắm mắt từ từ. Ngày mai tôi bảo với chú Thẩm kiểm tra kỹ càng. Cảm ơn anh. Sợ chuột đến như vậy sao? Sợ chuột nhất, sau đó là sợ anh. Làm gì mà có cả tôi trong đấy? Thì lúc đầu anh chả khiến em sợ còn gì. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ em chỉ sợ chuột thôi. Câu chuyện như hài hước mà lại có thật giữa hai người. Nhớ lại đúng là ngày đầu tiên Phong gây rất nhiều khó khăn và áp lực cho cô. Tự nhiên lại thấy thương người ta. Và rồi vòng tay của anh cứ như vậy mà siết chặt hơn một chút. Lan bất ngờ hỏi anh. Anh Phong này, trước đó anh đã có bạn gái chưa? Đã từng. Có lâu không? Tính cả lúc quen là gần 3 năm. Vậy hai người đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất tin vào tình yêu. Nhưng chỉ là hậu quả của vụ tai nạn xảy ra đã phá nát hạnh phúc ấy, phá nát luôn niềm tin vào tình yêu tươi đẹp. Anh cho em hỏi thêm một câu nữa nhé. Anh còn yêu chị ấy không? Không. Thêm một câu nữa nhé. Nghe trong lời nói của Diệp Lan đã bình thường trở lại, tức là nỗi sợ chuột cũng quên đi. Phong mỉm cười và trêu chọc cô. Hết sợ chuột rồi à? Có anh ở đây em không sợ nữa. Vậy thì ngủ thôi. Thì anh cho em hỏi một câu nữa thôi. Hỏi gì? Anh có định mở lòng ra yêu thêm một lần nữa không? Câu hỏi này quá khó, chưa nghĩ ra câu trả lời. Thế mà khó? Ừ, vậy nên đi ngủ. Khi nào nghĩ xong, tôi trả lời em. Thấy Diệp Lan im lặng, Phong lại cốc nhẹ vào đầu của cô. Này, có phải là em đang bĩu môi với tôi không? Sao anh biết? Tôi có giác quan thứ 6. Lại điêu. Nói hỗn, tôi bắt chống đẩy 10 cái bây giờ. Không nằm ngủ ngoan, tôi lại đuổi về phòng đấy. Em cứ ở đây đấy, ăn vạ bên này. Em không thèm về, anh làm gì được em chứ? À, lại dở bài cùn à? Không thèm dở bài, mà là ngang nhiên luôn. Nói xong Lan chiều Phong, cô vòng tay ôm chặt lấy anh và nằm im, thì anh hết đường nhúc nhích. Cô bé này lúc nóng lúc lạnh, khiến anh cũng quay như trong chóng. Diệp Lan cứ ôm chặt, rồi lại rúc cái đầu vào ngực anh, khiến nhịp thở của Phong bắt đầu trở nên bất ổn. Sợ cô phát hiện ra điều khác lạ, anh vội vàng nhắc nhở cô. Nới lỏng cái tay ra một chút, tôi sắp ngạt thở rồi đây này. Em có ôm chặt lắm đâu, để im cho em ngủ đi. Lan! Dạ. Nằm xích ra một chút. Được chưa? Một chút nữa. Đêm qua anh cũng ôm như thế, sao đêm nay anh kỳ kèo với em thế? Để em ngủ say, rồi lát anh hất em ra cũng được. Em đâu có nói gì đâu. Nhưng mà em buồn ngủ lắm rồi, không thương em gì hết. Phong chỉ biết cảm thán trong lòng mà không nỡ đẩy người ta ra. Cuối cùng phải ém tất cả xuống và chờ cho người ta ngủ say, anh mới đẩy nhẹ cô ra một chút. Thế nhưng chỉ được một lúc thôi là cô lại vơ vào người anh, giống như vơ cây gối ôm và ôm rất chặt. Còn gác cả chân lên bụng anh và ngủ ngon lành. Phong hết cách rồi, chỉ đành nằm im để đếm cừu, để du mình vào giấc ngủ. Ngày sáng hôm sau, tình trạng chuột đã được Phong và Lan kiện tụng với cả nhà. Tuấn Huy và ông Nghiêm ngơ ngác, không tin rằng trong nhà mình có chuột, giống như Phong và Diệp Lan vừa mới kể. Nhưng mà bà Lệ, dì Na và chú Thẩm cùng với mấy người khác thì nói ra mấy lý do nên cũng suy nghĩ lại. Chú Thẩm có vẻ nghiêm túc khi phân tích. Chắc dạo này mấy khu bên cạnh đang có công trình thi công nhà, đồ đạc nhiều, thức ăn họ mang đến dẫn đến theo chuột. Nhưng mà nhà mình sạch, thông thoáng, kín cổng cao tường thế này, lấy đâu ra chuột ra vào hả chú? Ôi giời ơi, mấy con động vật ăn tạp đấy thì có cái gì mà cản được chúng nó. Ở đâu mà chúng nó chả mò đến được. Chết thật đi. Tiếng của Huy cứ ca thán. Bà Lệ lên tiếng như dặn dò chú Thẩm phải triệt để hơn. Chú Thẩm với dì Na xem xử lý vấn đề này cho dứt điểm nhá. Khổ thân con dâu tôi, hai đêm mất ngủ rồi. Vâng, bọn em xử lý ngay. Nhớ là làm cho triệt để. Con dâu của tôi sợ nhất là mấy con chuột đấy. Dạ vâng ạ. Diệp Lan đi học với tâm trạng khá hơn, bởi vì trong ngày hôm nay kiểu gì chú Thẩm với dì Na cũng giúp cô đuổi mấy con chuột đi. Và đêm hôm đó đúng là chúng không còn quấy nhiễu cô thật. Ông Dung đêm sau cũng vậy, nên khi học bài xong cô hào hứng lên giường đi ngủ ngay. Nhưng mà không, bọn chuột như có thù hằn với cô. Ngày hôm nay chúng lại mò đến. Đời của cô đúng là đen như chó mực. Đêm nay không phải là một hai con như lần trước, mà ba bốn con, bọn chúng như nhảy tango trên sàn nhà, khiến cho cô á khẩu, không thể nào kêu lên được. Phải mất một lúc lâu, cô mới cố gắng để gọi Phong cứu mình. Cứ như vậy tình trạng lũ chuột đến thăm phòng cô, cách nhật trong cả hai tuần liên tiếp, khiến cho cô muốn kiệt sức, và cuối cùng cô chuyển khẩu qua phòng của Phong. Cô ngủ luôn ở đấy, mà không dám về lại phòng của mình. Phong sau thời gian này đã quen với sự có mặt của Diệp Lan trên giường của mình, và cứ như vậy đến mỗi tối. Khi đi ngủ, Diệp Lan lại chủ động chiếm nửa giường của anh mà không cần phải hỏi lịch sự giống như lần đầu tiên nữa. Đêm nay cũng vậy, khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô leo lên giường nằm cùng với Phong, thì anh hỏi cô. Có cần ngày mai chuyển hết đồ của em qua phòng của anh không? Anh có ý hỏi như thế là hỏi đều em đi à? Em mượn có nửa cái giường mà anh kỳ bò về mà. Mượn cái gì? Sắp cả tháng rồi. Thế anh nữa, để em mất ngủ cả đêm à? Sang phòng khác thì bố mẹ lại bảo chúng mình cãi nhau. Ông bà buồn thì sao? Tốt bụng, nghĩ xa đến như vậy á. Em đâu có xấu xa keo kiệt giống như anh chứ. Nhưng hình như bọn chuột hết ghé thăm rồi, có đúng không? Nghe Phong nói như vậy, Diệp Lan mới để ý. Đúng là mấy hôm nay bọn chuột không còn đến quấy nhiễu cô. Xem ra ý anh là muốn đuổi khéo cô. Đuổi thì đuổi thẳng, lại còn bóng gió ý tứ. Sốt hết cả ruột. Anh không cần phải đuổi khéo. Em ngủ nốt đêm nay thôi, ngày mai em về chỗ của mình. Ai mà đuổi khéo chứ. Thì anh vừa... Diệp Lan thấy Phong cười trêu mình, cô ném cái gối sang anh cảnh cáo. Còn cười cái gì? Em đạp cho phát bây giờ. Cứ tưởng hiền, hóa ra càng ngày càng lộ bản chất đanh đá. Em ghét. Này, em không thèm nói chuyện với anh. Từ ngày mai lên phòng học đàn với anh nhé. Đồng ý không? Trong lòng của Diệp Lan vui lắm. Cuối cùng thì Phong cũng lấy lại được sự tự tin. Đã vậy còn thay đổi cả cách xưng hô với cô. Cô vui tới nỗi muốn khóc, nhưng lại chọn cách khiến anh cười. Để xem thái độ của anh như thế nào. Kiểu thế. Vậy mới vừa với anh chứ. Nằm lại đây một chút. Này, định dụ dỗ con gái nhà lành đi à? Nhưng không biết có ăn thua không. Nể lắm em mới cho ôm đấy nhá. Thích thì từ nay nằm bên này luôn, không cần về phòng cũng được. Những ngày sau đó, ngoài giờ lên lớp thì những buổi không phải học, Diệp Lan đều dành hết thời gian cho người chồng tương lai này. Cô tận tụy giúp anh từng chút một. Lúc đầu Tuấn Phong gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm quen với cây đàn trong bóng tối. Nhưng với nghị lực của một người đam mê và sự kiên trì của người đồng hành là cô, đã giúp cho anh nhanh chóng vượt qua những ngày khó khăn nhất. Khi Tuấn Phong đã làm quen thành thục với cây đàn, thì cũng là lúc Diệp Lan kết thúc một học kỳ. Tình cảm của hai người không còn gượng gạo và dần dần trở nên thân thiết. Đây chính là động lực giúp cho anh mạnh dạn theo cô ra ngoài, tiếp xúc với mọi người, chứ không còn tư tưởng tự nhốt mình trong nhà giống như trước đó. Mấy lời gièm pha ác ý, bây giờ Phong không còn để tâm. Sau bao nhiêu ngày vất vả, thì tới thời điểm hiện tại, Phong đã tự tin tới 70-80%. Nhìn Phong hào hứng chơi đàn, cô lại gần bên cạnh, đề nghị nói với anh. Hôm nay anh đàn tặng em một bài My Heart Will Go On đi. Thích xem phim đó hả? Dạ vâng. Kết phim tuy buồn, nhưng mà tình yêu của hai nhân vật chính còn sống mãi với thời gian. Mãi mãi vì trái tim chỉ hướng về một người. Lời bài hát chính là mạch tiếp nối tình yêu của Rosie và Jack. cho đến mấy thập kỷ qua. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa về tình yêu cho những cặp đôi yêu nhau. Có vẻ em đã xem không ít lần bộ phim này, có đúng không? Mới có gần bằng tuổi đời của em thôi, chứ không nhiều đâu. Ngay từ bé, đã biết đến phim tình yêu rồi cơ à? Mơ mộng nhỉ? Đâu có. Thời điểm em biết xem phim truyền hình là biết tới bộ phim này. Do cả nhà em từ trẻ tới già đều không phân biệt tuổi tác thời gian. Mọi người mê phim này nên em tò mò xem thử rồi nghiện lúc nào chả hay. Tưởng biết mê trai Tây mũi lõ từ sớm cơ chứ. Thôi, đánh cho bây giờ. Anh đừng có trêu em nữa. Bây giờ anh đàn cho em nghe nhé. Tuấn Phong không nói là đồng ý, nhưng hành động vuốt nhẹ những phím đàn theo giác quan nhạy bén của mình. Có điều trước khi anh đàn, anh lại quay sang hỏi cô. Anh đàn cho nghe xong thì hậu tạ cái gì? Có khán giả nhiệt tình nghe, lại còn đòi hậu tạ. Thế thì thôi. Phong nói rồi ra động tác, dừng lại. Diệp Lan vội vàng lên tiếng. Ấy, anh định không đàn thật à? Đàn không có thưởng, quá là nhàm chán. Thế anh muốn thưởng cái gì? Em tự suy nghĩ đi. Em có biết cái gì đâu. Gần nửa năm rồi mà không biết người ta thích gì à? Thế anh có biết em thích gì không? Thôi được rồi, em qua bên kia ngồi đi. Diệp Lan nghe câu này thì bĩu môi, trong lòng lại lầm bầm trách anh cứ hoạch hoẹ cô. Rồi bản thân anh có biết là cô thích cái gì đâu chứ. Nhưng trước khi bàn tay nhấn phím đàn đầu tiên thì Phong đã kịp lên tiếng. Em thích ăn nhất là dâu tây, có đúng không? Diệp Lan bị đờ ra mất một lúc bởi vì Phong nói đúng sở thích của cô. Nhưng rồi cô chỉ có thể im lặng, tận hưởng tiếng đàn đầy cảm xúc của anh. Âm thanh trầm bồng, làm mê lòng người, và không biết thời khắc này cô bị mê bởi tiếng đàn của anh hay là mê người đánh đàn đây. Phong hòa vào niềm đam mê của mình, còn Diệp Lan thì đắm chìm vào dòng cảm xúc của anh mang lại. Cô bị nhấn chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy cho đến khi bản nhạc kết thúc. Lúc này cô chưa thể nào thoát ra được thì tiếng của Phong một lần nữa gọi cô. Diệp Lan, em làm gì mà im lặng thế? Dạ, tại anh đánh hay quá khiến em không thể nào thoát ra được. Còn nghĩ rằng mình đang xem bộ phim đó. Đầu óc tưởng tượng phong phú vừa thôi. Em không có. Thế bây giờ nhớ ra người ta thích gì chưa? Ngoài mấy món ăn thì Lan không biết Phong đặc biệt thích gì. Với lại, tại vì từ lâu nay, bất cứ cô nấu món gì, anh cũng ăn rất ngon. Làm gì anh cũng không khó tính, không cằn nhằn cô. Nên cô quên mất mà chú ý đến sở thích đặc biệt của Phong. Vừa nãy được nghe anh nói đúng sở thích của bản thân mình, bây giờ mình trả lời là không biết thì áy náy. Nên sau khi suy nghĩ vài giây, cô đành viện một cớ. Em biết chứ, nhưng mà em không nói đâu. Biết thật hay giả vờ chống chế? Anh thấy em chống chế bao giờ chưa? Thi thoảng. Anh đừng có mà điêu. Tuấn Phong đúng là hơi buồn, nhưng không dám làm khó cho cô. Anh nhắc nhở. Chúng ta đi ngủ thôi. Nhưng đang còn sớm mà. Lại làm sao? Anh dạy em đàn. Không được. Em năn nỉ đấy. Trả công như thế nào? Anh thích gì cũng được. Nhớ đấy nhá. Quân tử nói là làm. Quân tử giờ biết cái gì? Anh lại định phạt em chống đẩy 10 cái giống hôm trước chứ gì? Lần này không chống đẩy mà chỉ chạy bộ 10 vòng thôi. Thế thì khác gì nhau? Đúng là đồ ác mà. Thì thế mới biết ai không quân tử chứ. Diệp Lan nhìn Phong nhăn nhó, nhưng vì cô muốn khích lệ Phong nên gật đầu đồng ý với ý kiến trên. Thôi được rồi, như thế nào cũng được, càng được cơ hội rèn luyện sức khỏe. Có chí khí, như thế là tốt. Cô không thèm tranh cãi với tên chồng này nữa, mà ngồi lại bên cạnh, còn làm điệu bộ đẩy anh vài cái. Phong lúc này húng hắng. Không biết điều, anh nghỉ dậy đấy. Ai làm gì đâu? Trẻ con. Thì em đang là trẻ con mà. Tập trung vào đây, chỉ giỏi cãi thôi. Em thích như thế. Ơ thế rốt cuộc là có học không? Em có mà. Hai đứa bên trong chí chóe dậy nhau, còn bên ngoài hai bà già lấp ló đứng rình. Thấy một màn vừa rồi, bà Lệ thở phào, kéo dì Na xuống nhà. Thế là ổn rồi đấy, ngon rồi. Dạ, em cũng thấy vui quá. Dì thấy kế của tôi có hay không? Quá tuyệt đi ạ. Cảm ơn dì với chú Thẩm phối hợp cùng tôi mới khiến chúng nó được như ngày hôm nay. Cô bé này phải là con dâu cưng của tôi, chứ không thể nào để nhà khác có được. Dạ vâng, đúng đúng đấy ạ. Tôi đang vui nên muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Tháng này tăng lương gấp đôi cho người làm, không chỉ ở nhà mà cả ở công ty. Thưởng cho chú Thẩm với dì mỗi người một chiếc nhẫn trị giá 100 triệu. Ôi, em không dám nhận đâu. Tôi coi chú Thẩm với dì như người nhà, không việc gì phải ngại hết. Nhưng mà phần thưởng lớn quá chị. Những gì mà chú Thẩm với dì làm cho nhà tôi còn nhiều hơn thế. Với lại chúng tôi kiếm tiền dễ hơn mọi người, nên là đừng có thấy ngại ngùng gì hết, cứ nhận đi. Vâng, em cảm ơn anh chị. Bà Lệ vui mừng bởi vì con trai và con dâu đã gần thêm mấy bước. Nếu cứ suôn sẻ thế này thì chẳng mấy chốc mà bà có cháu bồng bế. Mỗi bước đi về sau, bà càng nên cẩn thận để giúp con trai của mình có thể ngẩng mặt với đời. Đám người vô nhân đạo kia sớm sẽ không còn dịp mà phách lối, cao ngạo với bà. Bà chắc chắn cô con dâu nhỏ kia còn đạt được những vị thế cao hơn nữa trong xã hội với thành tích xuất sắc của mình. Sau này sẽ là điểm tựa vững chắc, là người đồng hành đáng tin cậy nhất cho Tuấn Phong của bà. Lúc này trên phòng học đàn, Diệp Lan bảo học nhưng là chủ yếu làm cho Phong vui. Cứ đánh được một lúc thì cô lại gây sự, cuối cùng Phong đuổi cô ra khỏi phòng. Đi ngủ trước đi. Em còn chưa học được gì mà. Học kiểu này không ai dạy được. Kiểu gì? Em rất chú tâm. Mời cô ra ngoài. Em không đi đâu, đang còn sớm. Ngủ đi, đừng có nói nhiều. Em còn nghỉ hè một tháng cơ mà. Nghỉ hè cũng về phòng. Nói không nghe thì đêm nay em về phòng của mình mà ngủ. Thôi được rồi, vậy em về lại phòng của em, không thèm ngủ giường của anh nữa. Ok. Tuấn Phong đình ninh Diệp Lan chỉ nói chơi, chứ không về phòng của mình, bởi vì lâu nay cô ăn vạ bám giết lấy nửa giường còn lại của anh rồi. Có đuổi cũng chưa chắc đã đi. Nghe tiếng đóng cửa phòng, Phong chắc chắn cô đã đi ra rồi, nên tiếp tục đàn những bài trước đây anh đã từng học. Nguồn cảm hứng bất tận từ cô gái nhỏ kia mang lại giúp cho anh tìm được phong độ của mình. Bất cứ bài nào, anh cũng đàn một cách say sưa và cảm xúc nhất. Miệt mài đàn cho đến khi có cảm giác mỏi ở cổ tay, Phong mới dừng lại. Với cũng nhớ đến ai đó, nên anh nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình. Lần mò được về tới phòng và làm vệ sinh cá nhân xong, anh tiến về giường. Nhưng khi nằm xuống, sờ bên cạnh không có người, Phong mới nhận ra là cô không còn ở đây nữa. Mới nói mà làm liền sao? Cô bé này đúng là muốn trêu chọc anh. Không nghĩ nhiều, Phong lần mò xuống giường, đi theo thói quen, đứng trước cửa phòng của Diệp Lan. Anh gọi lớn. Diệp Lan! Diệp Lan! Em ngủ ở phòng của mình đi à? Khuya thế này rồi, anh còn gọi em cái gì chứ? Em về bên đấy ngủ thật à? Không sợ chuột à? Em không. Thật sao? Chỗ của mình thì mình ngủ, không lại mất công bị nói chiếm chỗ của người khác. Ăn vạ lì lợm không chịu đi, mất công ngày đấy hơi một tí, lấy cớ đi đuổi. À, thì ra là đang giận anh. Làm gì đâu mà giận. Còn nói không à? Em chả giận ai cả. Anh đi về giường của mình đi. Em ngủ bên này thật à? Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Hỏi kỳ cục. Tuấn Phong chừng hừng quay về lại giường của mình mà không biết nói gì. Nhưng khổ nỗi, lâu nay quen hơi của cô, bây giờ vắng cô rồi thì nằm không yên. Lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng anh lại tử vả vào mặt mình thêm một lần nữa. Phong bật dậy, mò mẫm đi sang phòng của Diệp Lan. Tới đến chiếc giường nhỏ thì nằm lên, khiến cho cô bị ép cho dí sát vào bên trong. Trong lòng thì vui lắm rồi, nhưng anh làm ra vẻ bực bội và mắng mỏ. Có mỗi cái việc xông tinh dầu cho anh dễ ngủ mà không làm được. Ôi, em quên. Quên thì làm sao cho anh dễ ngủ đi. Em cứ kệ anh đấy. Biết Diệp Lan đang dỗi mình, nhưng Phong lại cứ lì mặt ra. Đã thế anh còn làm động tác trêu chọc, khiến cho cô gắt ôm cả lên. Anh làm cái gì thế? Anh đẩy em vừa vừa thôi chứ. Nằm lui vào trong, không anh lan xuống đất bây giờ. Anh muốn rộng giường ấy, về phòng của anh mà ngủ. Anh làm người tốt thì làm người tốt cho chót, Mất công nửa đêm có con chuột nào đấy nó mò vào đây, em lại dựng anh dậy, mệt lắm. Em không sợ nên em không cần nhờ vả anh nữa. Nghe toàn là mùi hậm hực phát ra từ người bên cạnh, Phong vẫn tủm tỉm cười mà chưa có định sỗ người ta, thì cảm nhận được cô chờ mình quay qua bên kia, ôm gối mà không muốn tranh cãi với anh. Lúc này Phong mới thản nhiên hỏi. Đúng là giận anh đấy à? Em không dám. Quay lại đây anh bảo. Em buồn ngủ rồi. Anh không muốn ngủ, về phòng của mình mà chơi. Càng nghe càng thấy mùi giận hơn, Phong lại tiếp tục trêu đùa. Đây cũng thuộc địa phận của anh. Anh ở đâu chả ai quản được. Vậy thì em đi là được chứ gì. Em cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Đúng là cái đồ chết dẫm, hôm nay thì trở mặt nhanh thế. Nói như vậy thì cô còn cãi được gì. Mà lời của Phong nói đùa hay là thật thì cô không thể nào cãi được, nên chọn cách giữ im lặng. Qua một lúc lâu cũng không thấy Phong lên tiếng, cô chắc chắn anh ngủ say. Xoay người nằm ngửa ra thì tự nhiên Phong đặt cánh tay qua bụng của cô, kéo cô sát lại gần mình. Chỉ đùa một tí thôi mà giận anh dai thế. Em tưởng anh ngủ rồi. Ai mà ngủ được khi mà nhà đang cháy. Làm gì mà cháy? Thôi đừng giận anh nữa mà. Em không giận dỗi gì hết. Đuổi thì về phòng của mình, chứ mặt dày ở bên đấy làm cái gì? Thì em vẫn mặt dày từ trước tới nay, không phải sao? Diệp Lan bị Phong nói trắng ra, mà anh còn cười cô nữa. Cô mới xoay người vung tay đánh bụp vào người của Phong. Vừa đánh cô vừa nói. Anh quá đáng thật đấy. Anh dám bảo em. Phong chẳng biết lúc đấy mình bị làm sao mà chắn ngang lời nói của cô bằng một nụ hôn rất nhẹ. Chỉ là lướt qua thôi, nhưng đủ làm cho cả hai thấy bối rối. Diệp Lan thì im bặt sau nụ hôn chuồn chuồn nước đó. Còn Phong vì không muốn không khí trở nên ngượng ngùng, nên anh phán bừa một câu. Chả biết na mặt có xinh không, nhưng môi thì rất mềm và còn thơm nữa. Nói rồi mới biết mình cũng mặt dày hơn người ta. Chỉ có điều tính đến giờ này, không biết anh tự vả vào mặt mình biết bao nhiêu lần, nên thôi thì mặt dày cũng là lẽ đương nhiên. Diệp Lan không nghĩ càng ngày Phong càng rơi rớt liêm sỉ và còn ăn nói không biết ngại ngùng, thì có cảm giác vô cùng bất lực. Anh nói như thế mà cũng nói được. Sao thế? Mất nụ hôn đầu đời à? Còn cái gì nữa? Thế thì hôn lại đi cho đỡ thiệt thòi. Dở hơi. Dám nói anh dở hơi? Không dở lại nói thế à? Không như anh ấy, thiên hạ có đầy. Lần đầu tiên bị người khác giới hôn mà lại bị người ta trêu khiến cho Lan xấu hổ lắm. Cô không tiếp lời với Phong như mọi ngày nữa mà chùm chăn đi ngủ. Nhưng Phong lại không cho cô được như ý. Bỏ chăn ra không bị ngạt bây giờ. Em chỉ muốn đi ngủ thôi. Làm sao? Xấu hổ đi à? Diệp Lan ngại ngùng không trả lời mà quay người kéo chăn chùm kín đầu. Phong lúc này lại kéo ra. Hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi thì lại chạm vào môi của nhau. Bình thường vô tư nằm bên cạnh, chỉ có trêu đùa vài câu thì không sao. Nhưng mà từ lúc Tuấn Phong cố ý hôn cô thì Diệp Lan lại xấu hổ. Và lúc này đây, khi môi hai người chạm nhau khiến cho tim của cô suýt chút nữa thì văng ra ngoài. Diệp Lan bừng tỉnh vội vàng tránh đi. Nhưng thời khắc này Phong không muốn dừng lại. Anh giữ cô chặt, để cô không thể nào từ chối, mà tiếp tục miết đôi môi ấm nóng của mình lên cánh môi mềm mại kia của cô. Không biết là do ma lực của cảm xúc, hay là tò mò về dư vị của nụ hôn mà khiến cho hành động từ chối của Diệp Lan càng trở nên yếu ớt. Và rồi sau đó, cô bị cuốn vào cùng với Phong. Sau giây phút cảm xúc qua đi, Diệp Lan ngượng ngùng úp mặt vào trong chăn. Còn Phong thì không trốn tránh nữa. Anh làm động tác xoa nhẹ đầu cô, hết sức cưng chiều, rồi ôm cô sát lại người của mình. Anh thì thầm với cô. Từ từ anh sẽ dậy em. Em buồn ngủ rồi. Ôm như mọi ngày nhá. Ôm như thế này được rồi. Vòng tay qua đây, không anh lại hôn cho bây giờ. Cánh tay bé nhỏ từ từ đưa qua eo của Phong vào ôm anh. Mọi ngày cũng là ôm, nhưng lại có một cảm giác khác. Còn đêm nay, lại là một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim của cô. hành động tự nguyện giúp chiếc đầu nhỏ vào ngực của anh tìm sự bình yên mà lâu nay thiếu hụt. Cô bỗng nhiên nhớ lại lời hứa ngày nào của mình. Mục tiêu chưa hoàn thành, ước mơ còn dang dở, mà cô vội vã ngã vào tình yêu thế này, liệu có đúng hay không? Ánh sáng của tiết trời mùa hè gay gắt rọi chiếu qua khung cửa sổ, mà thẳng tới chiếc giường có hai con người đang nằm ôm nhau chưa buồn tỉnh giấc. Gần 7 giờ rồi mà chưa thấy Phong và Lan dậy. Dì Na sợ trễ bữa sáng, định lên phòng gõ cửa thì bà Lệ với tay ngăn lại. Dì cứ mặc kệ hai đứa nó, chúng ta cứ ăn trước thôi. Dạ vâng. Tuấn Huy dạo này thấy anh trai có vẻ nuông chiều người chị dâu nên cũng phá bỏ nguyên tắc đúng giờ của bản thân, thì anh tò mò nói với mẹ. Mẹ thấy anh Phong dạo này thế nào? Thế nào là sao hả con? Hình như bị chị Lan làm cho mất hết phương hướng rồi. Càng tốt, mẹ đang muốn như vậy. Mẹ, con hỏi mẹ cái này nhá. Nói đi. Lần trước Trà My về nhà mình chơi rồi, mẹ cho con cảm nhận công bằng so với chị dâu thì như thế nào? Mỗi đứa một vẻ khác nhau, hợp với ai mới là quan trọng. Mẹ của con đúng là đỉnh nhất. Yêu mẹ, cha bố nhà anh chỉ có khéo nịnh thôi. Con yêu mẹ nhất, nhưng mà vợ con mới là đặc biệt. Tôi biết ngay mà. Thì mẹ cũng là đặc biệt của bố con gì ạ? Từ ngày có bạn gái là cái miệng tía lia, đợi con bé học xong rồi tính nghe chưa? Con cũng không chắc có đợi được hay không mẹ ạ. Ý của con là sao? Thì ý giống như mẹ đang nghĩ đấy. Mẹ rất thích có cháu bé còn gì. Con trai của mẹ không giữ được lời hứa thì chắc chắn để Trà My vừa làm dâu, vừa đi học, vừa làm mẹ luôn. Cái thằng này làm thế vất vả cho con nhà người ta. Con là con cứ phải chắc chắn mẹ ơi. Nói xong Tuấn Huy đứng dậy hôn lên trán của bà, rồi nhẹ nhàng vẫy tay trêu chọc. Bye bye mẹ yêu của con. Ơ này, không ăn sáng à? Thôi con đi ăn với tình yêu của con đây. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng càng gắt, khiến cho người nào đó muốn lười biếng một hôm, đành phải thức dậy. Diệp Lan ề oài mở mắt thì thấy Phong đang ôm mình ngủ ngon. Cô vỗ vào cánh tay của anh. Anh Phong, dậy thôi. Hôm nay có phải đi học đâu. Em ngủ đi. Mặt trời lên cao rồi. Dậy. Giờ này mọi người chắc ăn sáng hết rồi. Kệ, ngủ đi. Nhưng mà em bị đói bụng. Tuấn Phong xoa cái bụng phẳng lì của Diệp Lan thì vừa lúc này nó kêu lên ỏng ọc, khiến cho anh phì cười. Cái bụng của em đúng là biểu tình đúng lúc nhỉ. Là nó luôn biết đứng về phía chủ nhân của nó. Nào dậy đi, đừng để em nói nhiều. Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, tiếp đến là thơm nhẹ lên trán của cô. Ăn xong anh đưa em đến một nơi. Đi đâu ạ? Thì cứ ăn sáng xong đi. Hai người ăn sáng xong xuôi, Tuấn Phong bảo chú Thẩm chờ mình tới nhà hát Trung ương. Thư mở bên họ đang còn đợi anh trả lời. Hôm nay anh quyết định cùng cô tới đây một chuyến. Anh không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình, cũng như không muốn làm cô gái của anh thất vọng. Lúc này chiếc xe đỗ trước cửa nhà hát, thì Diệp Lan mới biết là Phong muốn đưa mình đi đâu. Đỡ Phong xuống xe, lòng của cô tràn ngập niềm vui. Thời gian qua có lẽ Phong cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Hy vọng anh cứ như vậy mà bước đi, giống như những gì trước đây anh đã từng làm. Cô nắm chặt lấy tay của anh, xúc động, anh nói một câu chân thành dành cho cô. Em làm sao thế? Đi với anh thế này, em có vui không? Em rất vui. Bất cứ lúc nào anh cần, em sẵn sàng làm đôi mắt của anh. Cảm ơn em. Trước đây còn bé, cô luôn có ước mơ đặt chân đến những nơi rộng lớn và hoành tráng như thế này để nghe các cô, các chú hát một lần, ngồi xem những nghệ sĩ nổi tiếng chơi đàn. Cho đến hôm nay cô được đặt chân tới đây, được trải nghiệm thực tế. Tâm trạng lúc này của cô vừa vui, vừa háo hức, xen lẫn mong chờ. Khi bước vào phòng làm việc, được nghe cuộc trao đổi giữa Phong và bên kia, thì cô mới thấy được sự ảnh hưởng của Phong rất lớn và anh thực sự là một nhân tài hiếm có. Có điều Phong hình như không đề cập nhiều tới thù lao, mà chỉ muốn được cống hiến hết khả năng của mình đối với khán giả. Đây mới thực sự là nghệ sĩ chân chính, một người đam mê nghệ thuật chính hiệu, không bị ánh sáng của đồng tiền che mờ. Bảo sao gì Na kể trước đây có rất nhiều chương trình, có rất nhiều sự kiện muốn mời anh tham gia. Nhưng anh lại luôn có sự kén chọn. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Tuấn Phong như một viên ngọc thô, nhưng lại phát sáng đúng lúc đúng thời điểm. Và cô hy vọng mình cũng giống anh, là một viên ngọc thô, nhưng đầy giá trị nhân văn. Nhìn Phong vững bước trên chặng đường sự nghiệp của mình, thì Diệp Lan trưởng thành lên bấy nhiêu. Ngoài những lúc đi học, cô vẫn là người đồng hành cần thiết của anh. Những ngày tháng tươi đẹp, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho Phong và Diệp Lan ngày càng tích cực. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến cuối của đại học. Những năm vừa qua, Diệp Lan luôn là người có thành tích học tập nổi trội và cũng là sinh viên xuất sắc của trường với khả năng nói trôi chảy năm thứ tiếng. Tương lai rộng mở đối với một cô gái trẻ xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Chuyên ngành quan hệ quốc tế mà cô lựa chọn, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để bước vào và thành công được. Nhưng dù có khó khăn như thế nào, cô cũng cố gắng vượt lên chính mình. Để trở thành một chuyên viên đối ngoại về mặt thương mại, cô cần phải gom nhiều thứ, học hỏi nhiều thứ, tích lũy cho bản thân. Và đến bây giờ, khi sang tới năm cuối, cô sẵn sàng trở thành một chiến binh hùng mạnh. Trời phú cho Lan một chất giọng dễ nghe, ngoại hình đẹp, không những có sở trường ăn nói lưu loát, mà vốn liếng ngoại ngữ rất đa dạng. Nên khi mới là sinh viên năm 2, cô đã nhận lời làm MC trong một số chương trình từ nhỏ đến lớn. Và cũng chính từ những bước đột phá này đã đưa tên tuổi của cô đến với mọi người. Mặc dù mới là sinh viên năm cuối của trường đại học, nhưng ba chữ Đặng Diệp Lan lại nổi tiếng khắp mặt báo, không chỉ về thành tích học tập khủng mà còn thêm lĩnh vực MC. Không kém cạnh so với người chồng Tuấn Phong là mấy. Khi tiếng đàn thánh thót của anh vang xa tới bạn bè quốc tế, thì Diệp Lan cũng đem sự hiểu biết, vốn liếng kiến thức của mình đứng trước những người có trình độ đến từ các nước khác nhau mà phát biểu trôi chảy đầy tự tin. Đã có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng làm việc với Diệp Lan sau khi cô ra trường. Nhưng cho tới thời điểm này, cô chưa chính thức nhận lời với một công ty nào. Và dạo gần đây cô cũng giảm bớt nhận lời mời làm MC. Chỉ là khi chương trình dành cho thiện nguyện hay là sự kiện đặc biệt ý nghĩa nào đó, cô mới làm. Còn không, cô dành thời gian dành cho người chồng của mình. Cô lường trước được rằng sự nổi tiếng nào cũng đều phải trả một cái giá quá đắt. Thế nên cô chọn con đường êm đềm vừa phải để có thời gian bên chồng nhiều hơn. Dù cho đến thời điểm này, Phong chưa nói gì đến chuyện tổ chức đám cưới với cô, cũng chưa chính thức nói lời yêu thương nào dành cho cô. Nhưng mà cô cảm nhận được anh quan tâm cô là thật lòng. Chỉ thế thôi cũng đủ để cô vun đắp cho mối quan hệ này. Trà My và Tuấn Huy thì nhanh hơn cô. Hai người họ được làm bố mẹ rồi. Cũng may Trà My sinh em bé vào đúng dịp nghỉ hè, nên nửa năm còn lại, cánh cửa đại học cũng không cần phải bỏ dở. Cả nhà vui vẻ khi có thêm thành viên mới, nhìn cảnh cả đại gia đình quấn quýt bên nhau. Tự nhiên, cô lại nhớ về ngày tháng trước đây của mình, mà lòng mình đau nhói. Những người thân không máu mủ tình thân lại luôn coi cô là ruột thịt. Những người ốm đau, vui buồn họ đều san sẻ, lo lắng cho cô, không để cho cô tủi phận một mình. Còn những người làm cha làm mẹ thì đối xử với cô thua cả người dưng. Càng nghĩ càng đau lòng, mà nhớ đến người bố đẻ cô lại càng tủi thân hơn. Cùng là con ruột nhưng đứa em kia được chăm lo chu đáo, còn cô một lời hỏi thăm cũng không hề có. Chỉ khi thấy cô có chút tiếng tăm, giành được nhiều thành tựu, thì những người là bố là mẹ kia mới nhớ đến cô. Có điều họ vẫn là những con người máu lạnh, chỉ coi tiền là trên hết, nên khi câu đầu tiên họ thốt ra với cô, đó chính là liên quan đến tiền. Chính họ cắt đứt sợi dây tình thân vì tiền rồi, khi cần tiền lại mặt dày gọi tới cô, nhờ vả cô. Mà không có phút giây hay lời nói nào ăn năn về những gì họ đã từng làm với cô. Diệp Lan vẫn rơi vào trầm tư cùng với những suy nghĩ đau lòng đó. Tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về với thực tại. Nhìn thấy dãy số quen thuộc mà cô không hề vui chút nào, cũng không đắn đo quá lâu, cô tắt đi luôn. Nhưng mà số đó lại nhắn tin và gọi tiếp cho cô. Cuối cùng cô miễn cưỡng ra ngoài nghe máy. Lần này lại có chuyện gì? Nếu như là vấn đề tiền, thì đừng mất công gọi cho tôi. Lan à, thật sự là bố mẹ đang rất khó khăn. Bố con làm ăn bị thất bát liên tục, nên giờ này số nợ lớn lắm rồi. Con xem có giúp được cho bố mẹ một ít không? Bà đã quên những gì bà làm với tôi rồi sao? Số tiền lớn như thế, các người tự hưởng một mình. Đến bây giờ, tự chịu, gọi cho tôi làm cái gì? Ngày đó một đồng tôi không lấy. Các người cũng không một lời hỏi han tôi xem sống chết thế nào. Bây giờ lại đòi tôi giúp sao? Các người có còn xứng đáng là bố là mẹ của tôi không? Từ bây giờ đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không phải là công cụ kiếm tiền cho mấy người. Lan, con đừng trách mà bố mẹ tội nghiệp. Lúc đó vì bất đắc dĩ mới phải làm như thế, chứ bố mẹ đâu có hề muốn. Công ty nhà người ta lúc đó cần rất nhiều tiền, thế nên... Nghe bà ta kìa, nói như là khó khăn lắm, khổ sở lắm. Diệp Lan cay đắng không thể nghe được, bèn lên tiếng cắt ngang. Bà im đi, con gái của bà rất giỏi, bà bảo nó đi mà giúp bà. Tôi không chịu, tôi không giúp. Bé Nguyệt nó còn non dại, nó không biết gì, tại sao con không thương nó? Đúng rồi, một đứa 20 tuổi bà cho là non dại, bà thương xót, không muốn cho nó làm gì. Còn tôi ngày đó, bà lừa bán tôi đi, khi tôi chưa tròn 18 tuổi. Các người đối xử với tôi tệ bạc như vậy, mà bây giờ mặt dày, gọi cho tôi muốn tôi giúp sao? Đúng là nực cười. Diệp Lan ơi, mẹ xin con. Diệp Lan quả thật không muốn nói với loại người không có tình nghĩa này. Định tắt máy, thì đúng lúc này nghe tiếng của bố cô, quát lớn qua điện thoại. Mày có phải là con của tao không? Mày thấy chúng tao chết mà mày không cứu à? Lời này của ông Đặng Chu như một mũi dao đâm sâu vào trái tim của cô. Mọi sự hy sinh của cô từ trước tới giờ đều không được họ công nhận. Nếu như ngày đó cô bỏ trốn, nếu như cô chống cự, thì liệu cả nhà ông ấy có nuốt nổi 60 tỷ của nhà người ta không? Cô cười mà chảy cả nước mắt, cay đắng cho số phận bạc bẽo của mình. Nếu đã như vậy thì coi như không có cha đi. Các người bây giờ có chết trước mặt tôi thì tôi không quan tâm. Tôi còn định trả thù mấy người đã từng giày vò tôi, coi tôi không bằng con ở trong nhà. Nhưng hôm nay ông trời có mắt, để cho các người xa cơ lỡ vận thì hay quá rồi. Đúng ý của tôi quá rồi. Khỏi mất công tôi ra tay làm gì. Mày, mày là đồ bất hiếu. Vậy thì ông bảo đứa con gái cô hiếu của ông mà giúp. Nó năm nay 20 rồi đấy. Mày, Diệp Lan. Ông cũng bất công với tôi quá nhỉ. Cùng là con gái của ông, nhưng mà nó được cưng chiều như vàng 10. Còn tôi, ông coi tôi như con ghẻ. Thế nên ông không có tư cách để yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì để giúp đỡ ông. Kể từ cái ngày ông và bà ta ký giấy bán tôi, thì quan hệ của chúng ta chấm dứt rồi. Ông hiểu không? Diệp Lan nói xong thì tắt máy. Cô ngồi thụp xuống gốc cây và khóc nức nở. Bỗng có một bàn tay vỗ vỗ lên vai của cô, khiến cho cô giật mình. Cô cứ tưởng là Phong, nhưng hóa ra là dì Na. Cô liền xà vào lòng của bà mà khóc nức nở. Bọn họ không đáng để con phải buồn phiền. Con đừng lãng phí nước mắt. Dì Na, con... Giờ con có bố mẹ chồng yêu thương, có Tuấn Phong quan tâm con, và cả có mọi người. Con đừng bận tâm những chuyện không vui. Cũng không cần phải tính toán trả thù làm gì, mà nghiệp nặng sau này. Con cứ sống tốt, sống vui vẻ hạnh phúc con à. Con nghe lời của dì, con sẽ không trả thù họ nữa. Con có biết chính sự nhân từ của con đã khiến mẹ chồng con tin tưởng, khiến cho Tuấn Phong gần gũi và thay đổi. Thế nên con cứ sống là chính mình, để nhận được sự yêu thương nha. Dạ vâng, con hiểu. Ngoan lắm. Bây giờ lau nước mắt đi, rồi vào trong nhà cùng với mọi người. Dạ vâng, thưa dì. Diệp Lan ngồi ở ngoài, đợi chờ cho tới khi mắt cô khô lại thì cô mới dám bước vào trong nhà. Lúc này mọi người đưa bé con lên phòng nghỉ ngơi, nên không còn ai ngoài Tuấn Phong. Cô thấy anh đang đợi mình thì nhanh chân bước đến. Mình lên phòng thôi. Em nghe điện thoại của ai mà lâu thế? À, mấy chỗ người ta mời em đi làm MC ấy mà. Em định nhận show ở đâu? Dạ không, bây giờ em ở nhà ăn bám anh và đợi làm luận văn tốt nghiệp. Thật chứ? Em nói thật, thế anh có chịu nuôi không? Nuôi cả đời luôn. Nói phải giữ lời đấy nhá. Chứ không đến lúc ấy có một cừu nào đấy xuất hiện lại ném em ra ngoài, em buồn lắm. Vậy thì chúng ta làm hợp đồng đi. Có vụ này cơ? Ừ. Đến khúc này Diệp Lan không hiểu là hợp đồng gì, cô còn ngơ ngác thì hai người lên tới phòng ngủ. Lúc vừa làm vệ sinh cá nhân, cô vừa nghĩ, nhưng nghĩ mãi không hiểu ra làm sao. Rồi đến khi nằm trên giường, cô vẫn lăn tăn, quay qua hỏi Phong. Anh Phong này, khi nãy anh bảo với em là hợp đồng gì thế? Ngủ đi, sáng mai anh nói cho. Cứ úp mở như thế ai mà ngủ được? Tò mò đến như vậy sao? Vậy thì ghé sát vào đây, anh nói nhỏ cho. Diệp Lan ngoan ngoãn ghé tai, nhưng Tuấn Phong lại xoay mặt của cô đối diện với mình và sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Không phải lần đầu tiên hôn nhau nên giờ này Diệp Lan cũng không còn gượng gạo hay phản đối. Chỉ là nụ hôn hôm nay của Phong có phần chiếm hữu và quá mê hoặc, khiến cả người của cô nóng bừng lên từng hồi. Cả hai dường như sắp mất hết kiểm soát. Tuấn Phong đột ngột nói nhỏ vào tai của cô. Có được không? Em... Nếu như em chưa sẵn sàng, anh có thể dừng lại. Dừng được không? Giọng cả hai càng lúc càng yếu ớt và hơi thở nặng nhọc, nhưng Tuấn Phong vẫn kiên trì trả lời cô. Thật lòng anh không muốn dừng, nhưng chỉ cần em nói không, anh vẫn có thể làm được. Thực ra thì Diệp Lan đã là sở hữu của anh rồi. Anh muốn lúc nào thì cô phải chiều lúc đấy. Nhưng Phong từ ngày đó tới giờ chưa từng một lần đòi hỏi cô. Gần 4 năm qua, giữa hai người nhắc đến nụ hôn thì nhiều không đếm xuể. Nhưng tới chuyện xa hơn thì Phong luôn biết dừng đúng lúc. Thực sự những lúc như vậy cô rất tò mò. Không hiểu tại sao anh không vượt rào mà nhẫn nhịn chứ. Cô không còn bé nhỏ để không hiểu chuyện này, bởi vì nó là sinh lý, là bản năng của con người. Nhưng Phong lại kiềm chế rất tốt chuyện đó. Có nhiều lúc cô không phải là vì ham muốn, mà là cô cảm thấy nó có chút tự ti và suy nghĩ nghi ngờ hiện hữu trong cô. Rất có thể là cô chưa phải là lựa chọn cuối cùng của anh, cho nên anh mới nhiều lần từ chối. Nhưng đêm nay cô muốn đánh cược một ván. Anh không hối hận chứ? Anh không. Anh Phong, em đồng ý làm vợ của anh không? Diệp Lan không trả lời mà giữ im lặng thay cho câu đồng ý. Cùng với đó là hành động ôm nhẹ hai tay vào má của anh rồi kéo xuống để hôn. Phong mỉm cười mãn nguyện và ngay lập tức đáp lại nụ hôn của cô. Đầu lưỡi man mác vị dâu tây của cô khiến cho anh mê mẩn, quyến luyến quấn lấy. Sau đó là nụ hôn sâu đến mức đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng. Diệp Lan cũng bị câu dẫn bởi mùi hương trên cơ thể của anh cùng với mùi vị bạc hà trong khoang miệng của Phong. Cứ mỗi lúc, nụ hôn càng thêm nồng nàn và da diết, mang đến cho Diệp Lan sự quyến luyến, ham muốn dại khờ. Cô than nhẹ một tiếng, cảm giác khó mà chống cự được, lại mê hoặc của môi lưỡi quá hấp dẫn này, nên buông lòng cơ thể và đón nhận một cách khoan khoái. Mỗi lúc cơ thể của cô một nóng dần lên, bàn tay vô thức ôm lên cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người chồng mà cô yêu từ bao giờ. Đối diện với người con gái nhỏ bé này, dù không được nhìn thấy cô xinh đẹp, kiều diễm ra sao, nhưng cô luôn mang cho anh một cảm giác gần gũi và vui vẻ. Không cần biết nhan sắc, không cần biết thời gian yêu ngắn hay yêu dài, chỉ cần một cảm xúc, đó là chân thật. Vòng tay ôm cô cứ như vậy mà siết chặt, càng lúc càng chặt hơn, rồi lại hôn cho tới khi cảm giác trong anh nóng lên dần dần. Bàn tay dường như không còn để yên một chỗ, mà chậm chậm vuốt ve từ vùng eo thon rồi lướt qua vùng bụng phẳng lì, sau đó còn vùi vào sâu trong áo của cô. Ngón tay của anh chạm lên da thịt của cô như dạo trên những phím đàn một cách điêu luyện. Diệp Lan này, có được không? Dù đến bước này rồi nhưng cô còn ngại ngùng để nói ra câu trả lời, nên lại dùng hành động để trả lời Phong. Cô kéo anh xuống và tiếp tục hôn, thì Phong ghì chặt lấy cô, hôn một cách điên cuồng. Bàn tay ấm của anh lại không ngừng di chuyển đến những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, thiêu đốt những khao khát trong cô đến cháy bỏng. Tuy không được nhìn em, nhưng anh biết em rất đẹp. Anh đừng nói nữa. Sao lại không? Thôi, em không muốn nghe. Ngại lắm. Vậy thì em làm giống như anh làm đi. Mặc dù Phong không nhìn thấy, nhưng cô chính là lần đầu trải nghiệm nên có chút lúng túng. Thế nhưng khi Phong hôn cô tiếp, cô bắt đầu động tác vụng về của mình. Hôm nay được sờ tận tay vùng ngực săn chắc của anh, ngoài cảm giác đê mê, còn có cảm giác nóng rực như có điện. Điện ngàn vôn của anh truyền đến bàn tay nhỏ bé của cô, khiến cả người cô bừng bừng khao khát. Diệp Lan mải mê nhìn vào khuôn ngực đẹp đẽ đang phập phồng của anh. Tự nhiên Phong hỏi cô. Em có nhận thấy điều gì không? Hồi hộp giống em. Không. Thế thì làm sao? Trái tim của anh đang đập loạn vì yêu em đấy. Mong chờ gần 4 năm thì hôm nay anh cũng thừa nhận anh yêu cô. Vừa xấu hổ nhưng xen vào đó là hạnh phúc nhiều hơn. Diệp Lan vui tới nỗi, giọt nước mắt đã lăn rơi khóe mắt. Và lần này, cô chủ động hôn anh. Phong cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt, thì ôm chặt lấy cô. Nhớ lại những kỷ niệm cả hai cùng có với nhau, những tháng ngày cô cùng anh vượt khó, thì lại càng trân trọng cô hơn hết thảy. Không nhìn được cô gái của mình, nhưng mà mỗi cử chỉ, mỗi động tác lại vô cùng chính xác và ân cần. Trong căn phòng lúc này có lửa, hình bóng hai con người quấn quýt bên nhau không rời. Cho đến khi cảm xúc ham muốn bùng nổ, thì Phong từ từ tiến vào trong cô. Một cảm giác yêu thương đến ngọt ngào, nhưng xen vào đó là cảm giác đau đớn. Đau lắm có phải không? Ừ, nhưng mà em chịu được. Phong không hỏi thêm nữa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, lên môi của cô. Như hiểu được sự đau đớn ấy, anh làm động tác để xoa dịu cho cô. Em thả lòng và ôm lấy anh nhé. Dạ vâng ạ. Tuấn Phong sợ người con gái của mình đau, nên anh làm rất nhẹ nhàng và từ tốn. Mỗi nhịp ra vào cảm tưởng như bước đi rất chậm, khiến cho Lan chỉ còn có chút cảm giác đau. Nhưng nhiều hơn là cảm giác đê mê khó tả. Tấm lưng trần của Phong cứ như vậy, lên xuống nhịp nhàng, theo chuyển động cơ thể, Diệp Lan lúc này giãn ra. Sự khiết chặt ban đầu dần được thay thế bằng một cảm giác đê mê. Bàn tay vô thức bám chặt vô tấm lưng rộng lớn của anh để kìm hãm sự sung sướng. Sau đó cô bị từng đợt tấn công như vũ bão của Phong mang đến thì không còn có thể kìm nén được nữa. Khoái cảm bùng nổ như một cơn sóng dữ dội. Cả hai người dính chặt lấy nhau, cùng lên cùng xuống, cùng kêu lên những cảm xúc chân thật của chính mình. Và đến khi cả hai chạm đến đỉnh cao của sự hoan lạc, thì Phong không quên nói ra lời thỉnh cầu của mình. Em có yêu anh không? Có, em yêu anh rất nhiều. Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt của Phong ánh lên toàn là vui mừng, hạnh phúc. Cái ôm đối với cô gái của mình càng lúc lại càng siết chặt hơn, và rồi anh không ngần ngại nói ra niềm mong muốn bấy lâu nay với cô. Sáng mai mình đi đăng ký kết hôn nhé. Một lời xác nhận yêu thương đã đủ đối với cô, nhưng thêm ý nguyện này của Phong lại khiến cho cô hoàn toàn ngập tràn trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Cứ nghĩ cuộc hôn nhân lừa bán này chẳng đi đến đâu, nhưng đến giờ phút này cô có thể yên tâm. Anh tính sao cũng được. Vợ của anh hôm nay ngoan thế. Đã đóng dấu đâu mà kêu vợ ngọt rớt. Thế vừa nãy không phải là mình ký tên đóng dấu rồi đi à? Hóa ra là em bị lừa. Cả hai đều nói, đều cười vui vẻ, nằm ôm lấy nhau. Sau những đắn đo băn khoăn thì qua thời khắc vừa rồi, dường như không còn một rào cản nào nữa. Diệp Lan giúp cái đầu nhỏ vào ngực của chồng, còn Phong thì ôm chặt người vợ hiền của mình mà chìm vào giấc ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy với một tinh thần hết sức sảng khoái, Phong không còn phải kìm nén dục vọng của mình giống như lúc trước ở bên cạnh cô nữa. Giờ này anh muốn yêu là phải đến ngay. Trong lúc Diệp Lan đang còn ham ngủ, bàn tay hư hỏng của Phong đã mon men tìm vào trong áo của cô, khiến cho cô thức dậy. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì Phong đã thì thầm vào tai của cô. Dậy tập thể dục nào. Thôi, em buồn ngủ lắm. Nhưng mà anh muốn tập bây giờ. Nói là làm. Phong liền hôn lên khuôn mặt của cô, khiến cho cô không thể nào ngủ thêm được. Nhìn vẻ mặt ham muốn của anh, cô chỉ có thể chiều theo. Và như vậy là môn thể thao phối hợp vào sáng sớm đã được bắt đầu. Cái tên chồng thối tha này với mửa sáng ra đã bắt cô lao lực, chưa cho ăn gì, bắt cô tập tành rõ lâu, mệt phờ cả người. Cô lười biếng không muốn xuống giường, nhưng Phong lại ghé tai cô nói nhỏ. Dậy ăn sáng nào. Bây giờ em chỉ thèm ngủ thôi. Thế em không định đi đóng dấu quyền sở hữu à? Ai còn dám bén mảng đến đây chứ? Tự tin như vậy sao? Sao lại không? Còn giáp ý, thì chỉ là một loại động vật. Trà xanh thì chỉ là một loại đồ uống. Không có gì đáng sợ. Nghe em ví von hay nhỉ? Đáng sợ như Tuấn Phong, em còn xử lý được. Huống chi mấy thành phần râu ria. Chưa từng thấy cô gái nào miệng lưỡi như cô vợ nhỏ của mình. Sau mấy năm bên nhau thì giờ đanh đá ra phết rồi chứ không phải vừa. Tuấn Phong phì cười, anh xoa đầu cô, nói lời trêu đùa. Công nhận, vợ mình bây giờ giỏi thật. Còn phải nói. Thế vẫn là em không muốn đi làm việc đại sự có đúng không? Cũng định để sau nhưng thôi, danh chính ngôn thuận, để có cớ diệt trà xanh chứ. Miệng lưỡi thế này là hết buồn ngủ rồi chứ gì. Tại anh ý, đợi em đi tắm rồi mình xuống nhà nhé. Khi cả hai làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi, thì ông bà Nghiêm bà Lệ muốn hai con làm lễ cưới luôn. Nhưng Diệp Lan lại bảo vệ, sau khi cô hoàn thành lễ tốt nghiệp thì làm sau cũng được. Lúc đó ngày rộng tháng dài, cưới xin cho thoải mái. Tuấn Phong thực lòng cũng muốn chờ đợi người hiến giác mạc thích hợp, để anh có thể nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình, nên cũng đồng tình với ý kiến của Diệp Lan. Có như vậy thì ngày cưới mới càng thêm ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 4, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là thoải mái bởi vì những tình tiết của tác giả Hạ Long gửi đến cho chúng ta. Một câu chuyện nhẹ nhàng hết sức đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đấy lại chứa đựng bao nhiêu tủi nhục của cô gái tên là Diệp Lan. Bố mẹ thật là quá đáng. Bởi vì sau khi bán cô với số tiền 60 tỷ thì đến bây giờ không làm ăn được, lại tiếp tục gọi điện cho cô, vòi vĩnh cô. Vậy thì cuộc sống của Diệp Lan đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà Tuấn Phong và Diệp Lan đăng ký kết hôn thì sóng gió nào lại đến với cô. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.